cũng lại càng sợ hãi mất đi tất cả. Đây là nhược điểm không thể tránh khỏi của nhân loại. Để dự phòng bị bệnh, những người này nguyện ý kính Tống Hữu Xu, thời điểm tất yếu cũng sẽ bảo hộ cậu. Nhưng nếu Cơ gia chuẩn bị đối phó Lâm gia, bọn họ chỉ có thờ ơ lạnh nhạt. Vì một loại khả năng mà đánh cược vận mệnh toàn tộc, bọn họ không ngốc giống như Lâm Đức Hải. Cơ lão gia tử nhìn chằm chằm tiêu đề đỏ tươi phóng đại, lãnh khúc cười. Nếu đây là thủ đoạn Tống Hữu Xu chèn ép Cơ gia, ông ta chỉ có thể nói mình thực thất vọng. Muốn trùng kiến Tống gia hả? Vậy được, ông ta liền tìm người kế thừa Tống gia chân chính trở về. Cùng lúc đó, nhóm thiên chi kiêu tử đã từng ngã xuống từ thần đàn đang đầy lòng kích động chạy đến thủ đô tinh. Đây là hy vọng cuối cùng, chẳng sợ trả giá tất cả bọn họ cũng muốn nắm chặt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 144 Hữu Xu bị mắng thảm. Gần đây tăng rất nhiều fan, mở mục fan ra, đập vào mắt là một đám chữ vi bự màu đỏ tươi. Không hề nghi ngờ, đó đều là thiên chi kiêu tử đế quốc thậm chí liên bang, đều xuất thân hiển hách, thân ở địa vị cao, là tồn tại mà người thường chỉ có thể nhìn lên. Nhưng mà mỗi người đều là quả táo mà thượng đế cắn qua một miếng, chẳng sợ được sủng ái hơn nữa cũng tồn tại hoặc nhiều hoặc ít chỗ thiếu hụt. Nhưng thứ mà những thiên chi kiêu tử mặt ngoài đẹp đẽ đó gặp phải cũng không phải là khuyết điểm nhỏ không đau không ngứa, mà là uy hiếp chí mạng. Từ lúc có ký ức, hàng năm bọn họ đều phải tiếp thu ít nhất 3 lượt kiểm tra gen, chính là vì dự phòng chứng hỏng gen bỗng nhiên bùng nổ. Nhưng loại bệnh này tựa như quả bom chôn trên cơ thể, chẳng sợ có cẩn thận hơn nữa, một ngày nào đó cũng sẽ bị kích phát, hơn nữa là không hề có dấu hiệu. Hàng năm đều có người từ đám mây ngã xuống, hàng năm đều có thiên chi kiêu tử ngông nghênh ngạo khí bởi vì chịu không nổi hai tầng tra tấn sinh lý và tâm lý mà chấm dứt sinh mệnh mình. Nhưng hiện tại, Tống Hữu Xu xuất hiện, cậu có thể lấy đi thanh gươm đa mơ treo trên đỉnh đầu họ. Tin tức này đủ để lay động trái tim rất nhiều người. Trước đó, ai có thể nghĩ đến Tống Hữu Xu cái gì cũng không có thế mà lại chiếm được truyền thừa quỷ y chi đạo. Không, kỳ thật điều này có dấu vết, chỉ là bị người ta tận lực xem nhẹ. Trong 3 tháng đại mạo hiểm, cậu từng dùng một nhánh cỏ độc chết một con giang long cảnh thù, cũng từng dùng chất lỏng do mấy trái cây hỗn hợp mà thành thuần phục một con vượn lớn, lệnh nó mang mình bò lên vách núi cao tới 1000 mét. Tất cả nhiệm vụ cậu đều hoàn thành 10 phần thoải mái. Bản thân việc này liền chứng minh chỗ bất phàm của cậu. Hóa ra Tống Hữu Xu vẫn luôn ẩn giấu thực lực. Nếu như không có cơ lão gia tử kích thích, có lẽ cậu ta vĩnh viễn sẽ không biểu hiện ra ngoài. Như vậy chờ sau khi cậu ta và cơ trường giả kết hôn, quân đoàn đệ nhất có thể thuận lý thành chương mà có được phương thuốc chữa khỏi chứng hỏng gen. Nguy hiểm thật. May mắn hai người chia tay. Nghĩ như vậy, không ít thế gia đệ tử có quan hệ đối địch với cơ trường giả chạy đến trang web của hắn châm chọc khiêu khích. Ngay sau đó lại đuổi theo tân bốc thần côn Hữu Xu. Trang web đã từng đầy ngập bình luận thô tục, hiện tại xinh đẹp hơn rất nhiều. Người đến bây giờ còn chửi rủa Tống Hữu Xu không nguôi, hoặc là thuần điều ti không có năng lực cũng không có quan hệ xã hội, hoặc chính là fan trung thành của cơ tướng quân. Nhưng bọn họ thực nhanh liền bị đả kích chí mạng đến từ chính tướng quân. Chỉ thấy hắn vài fan mắng hung ác nhất, thận trọng tuyên cáo, một ngày nào đó mấy người sẽ biết. Không phải Hữu Xu không xứng với tôi, mà là tôi không xứng với cậu ấy. Cậu ấy ưu tú hơn xa so với bất luận kẻ nào. Lập tức đem những người này xóa đi. Thượng đế ơi, tướng quân anh vì nâng Tống Hữu Xu lên, có tất yếu phải đạp mình vào trong bùn không? Một phế vật không có tinh thần lực, dị năng, ngay cả thể chất cũng là cấp ép. Làm thế nào xứng so sánh với anh? Tướng quân anh thật não tàn, nói thật. Tôi đối với hành vi tự hạ thân phận của anh vô cùng thất vọng, cũng vô cùng tức giận. Anh đã hoàn toàn không còn là chiến thần đế quốc trong suy nghĩ của tôi. Nếu anh còn tiếp tục sa đọa, căn bản không xứng làm thống soái một quân đoàn. Bình luận này được rất nhiều người like, thậm chí ngay cả 9 vị siêu sao tham gia tinh cầu đại mạo hiểm cũng đều sôi nổi hồi âm, nói tướng quân quả thật không giống trong tưởng tượng. Quả thật rất làm người ta thất vọng, rất nhiều hành động của hắn đều không quá có đầu óc, ngay cả trình độ thưởng thức cũng lâu đến mức khiến người ta sụp đổ. Mấy người tin không, hắn còn quỳ xuống mang giày cho Tống Hữu Xu. Lúc ấy tất cả nhân viên công tác đều sắp mù mắt. Cuối cùng vẫn là đạo diễn vì chiếu cố mặt mũi cơ ra mà che lại đoạn này. Hình ảnh lúc ấy lóe bông tuyết mấy phút đồng hồ chính là nguyên nhân này. Scandal vừa tuôn ra, rất nhiều người cảm thấy tam quan đã vỡ. Chiến thần đế quốc không gì không làm được, không gì không phá được. Hóa ra là não tàn vì yêu si cuồng. Trả tôi trái tim thiếu nữ mấy năm nay, trả tôi mấy trăm cái màn hình liếm hỏng, trả tôi mấy ngàn cái quần quỳ rách. Mệt mỏi quá, cảm giác sẽ không bao giờ yêu nữa. Cơ trường giả chưa từng nghĩ loại chuyện bị anti này sẽ phát sinh trên đầu mình. Nhìn thấy số fan thẳng tắp giảm xuống, không khỏi cười lạnh một tiếng. Không có người thúc đẩy, người bình thường tuyệt đối không dám trách móc thượng tướng đế quốc. Trong đó có bút tích của bốn gia tộc còn lại, lại càng không thiếu người trong cơ gia chỉ thị. Nhìn thấy mình và lão gia tử huyên náo, người muốn nhân cơ hội thượng vị tự nhiên sẽ dục dịch. Nhưng không hề gì, bởi vì tiếp qua không lâu cơ gia sẽ mất đi phong quang trước mắt. Bọn họ rằng co cũng bất quá là nhận được một cái xác rỗng mà thôi. Cơ trường giả hận không thể xóa hết tất cả fan, chỉ để lại mỗi mình Hữu Xu, nhưng cuối cùng cái gì cũng không làm. Hắn đăng một cái tin đồng thời thần côn Hữu Xu, quốc vương đại nhân thân mến, xin cho anh một lần cơ hội nữa được không? Anh yêu em. Hữu Xu phản hồi, cho anh thêm một cơ hội. Được, bảo cơ kình thương quỳ xuống cầu xin tôi. Sau lưng lại nhắn tin riêng với chủ tử nhà mình, tướng quân em cũng yêu anh, ma ma. Ba, cơ trường giả không nhịn được cười, cơ lão gia tử cũng đang xem web lại tức giận đến hai mắt đều đỏ, giọng điệu lạnh lùng nói, bảo cơ ngọ trong vòng 12 giờ mang người về đây, ta muốn Tống Hữu Xu thân bại danh liệt, chết đi trong vô tận khuất nhục và tuyệt vọng tra tấn. Không, nó không thể chết được, ta muốn nó mất đi tất cả, sống không bằng chết. Quản gia gật đầu đồng ý, vội vàng đi xuống. Cơ lão gia tử liên tiếp hít sâu vài cái, cúi đầu nhìn, mắt thiếu chút nữa chừng nứt, chỉ thấy thằng cháu bất hiếu kia thế mà trai mặt hồi âm, anh quỳ xuống cho em có thể chứ. Phía sau phụ thêm một biểu tình quỳ bản đinh hoạt hình, cơ lão gia tử một hơi không lên được, không khỏi liên tục ho khan, tức chết rồi, thật sự sắp tức chết rồi. Càng tức chính là Tống Hữu Xu lại hồi âm một cái biểu tình hoạt hình một cước đá bay. Thái độ thật sự là càn rỡ. Thiên chi kiêu tử cơ gia lúc nào đến phiên một phế vật ghét bỏ. Còn có, cháu trai luôn mắt cao hơn đầu sao lại trở nên hèn mọn như thế? Chẳng lẽ hắn không phát hiện fan vẫn luôn rớt xuống sao? Thời gian ngắn ngủn 2 ngày từ 8-900 tỷ rớt xuống 2-300 tỷ, đủ để đánh vỡ kỷ lục tinh tế. Cơ lão gia tử không thể nhịn được nữa, lập tức bấm số cháu trai, tức đến khó thở quát mắng. Cơ trường giả, nếu mày còn gửi những cái tin mất mặt xấu hổ đó cho Tống Hữu Xu nữa, tao liền hủy bỏ quyền kế thừa của mày. Mày có kiêu ngạo của quân nhân không? Có tôn. Cơ trường giả cắt đứt trò chuyện. Không có cơ trường giả, quân đoàn đệ nhất bất quá chỉ là bài trí hoa lệ mà thôi. Sớm muộn gì cũng sẽ bị ba đại quân đoàn khác nuốt lấy. Điểm này cơ lão gia tử rõ ràng hơn so với bất luận kẻ nào. Dưới sự trợ giúp của thuốc thang, rốt cuộc ông ta khôi phục bình tĩnh, rồi lại bị tin tức Tống Hữu Xu đăng lên làm tức giận đến hộc máu. Anh quỳ vô dụng, tôi muốn đầu gối của toàn tộc họ Cơ. Quả pháo này, giá trị thù hận này, ngoại trừ Tống Hữu Xu to gan lớn mật thì không ai khác. Người toàn internet đều đang nhìn chằm chằm qua lại giữa hai người, đối với một số hành vi gần như điên cuồng của Tống Hữu Xu tỏ vẻ khó có thể hiểu nổi. Đến tột cùng cậu ta lấy đâu ra dũng khí lớn như vậy đấu với cơ gia? Phải biết, dù cậu ta tìm được phương pháp chữa khỏi chứng hỏng gen cũng không lay động được địa vị cơ gia, càng không cách nào làm cho bốn đại gia tộc còn lại gia nhập ván đấu cờ này. Lợi thế của cậu ta nhìn như rất có phân lượng, nhưng khi lấy ra còn kém xa quái vật lớn cơ gia này. Đắc chí liền càn rỡ, IQ của Tống Hữu Xu quả nhiên rất thấp, hết thuốc chữa. Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người, bao gồm những thiên chi kiêu tử có khả năng bị bệnh. Phải biết, bọn họ có hàng trăm hàng ngàn loại phương pháp từ tay Tống Hữu Xu đoạt được phương thuốc, mà cậu ta ngoại trừ hai anh em Lâm ra, thì không có cách bảo vệ nào khác. Hai anh em Lâm Đức Hải bị cậu ta đổ thuốc mê đầu óc không tỉnh táo, chẳng lẽ tộc lão Lâm gia sẽ không ngăn cản? Lúc tất yếu bọn họ hoàn toàn có thể tráng sĩ cắt cổ tay bảo toàn toàn tộc, cho nên nói Tống Hữu Xu vẫn là quá ngây thơ. Nhưng mà hoàn toàn không giống như bên ngoài đoán trước, không có bất luận một vị tộc lão Lâm gia nào đứng ra phản đối quyết định của tân nhậm gia chủ, thậm chí bọn họ liên hợp tuyên bố một tin thanh minh, tỏ vẻ sẽ không tiếc hết thảy ủng hộ Tống gia chủ. Lợi thế không đủ ư? Hoàn toàn ngược lại, hai cơ giáp siêu năng đủ để bọn họ vì Tống gia chủ vượt lửa qua sông. Khi bên ngoài một mảnh ồ lên, rốt cuộc Lâm Đức Hải nghênh đón trả thù của cơ gia. Toàn bộ đội viên của hắn rời khỏi trận đấu, thư nhập ngũ mới vừa trình lên cũng bị quân đoàn đệ nhất trả về, có thể nói là trong một đêm tiền đồ hủy sạch. Nhưng hắn một chút cũng không hoảng loạn, đang dùng giọng nói vô cùng bình tĩnh báo cáo hết thảy. Ý của anh là, trận đấu đoàn đội kế tiếp anh không có tư cách tham gia, mà ở cuộc chiến cá nhân, cơ gia sẽ toàn lực vây giết anh. Hữu Xu viết xuống một câu tâm tình cực kỳ buồn nôn, sau đó đem lá bùa gấp thành hình bồ câu đưa tin thả ra ngoài. Đấu đoàn đội phải 10 người tham gia, mà hiện tại chỉ có tôi và Đức Hiên. Trận đấu cá nhân kỳ thật là tất cả những người dự thi hỗn chiến, cơ gia nhất định sẽ thừa dịp loạn xuống tay với chúng tôi, càng có khả năng xuống tay với ngài. Lâm Đức Hải run rẩy khóe miệng nhìn từng câu mất liêm sỉ trên lá bùa. Hai ngày mà thôi, chiêu trò gia chủ học được càng nhiều càng sâu, tướng quân có thể chống đỡ nổi sao? Mất đi 50 điểm đấu đoàn đội, chúng tôi liền vô duyên với giải quán quân. Lâm Đức Hiên có chút tiếc nuối. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ thực khó chiêu mộ được 8 đồng đội. Hơn nữa dưới sự chèn ép của cơ gia hẳn không ai dám hợp tác với bọn họ. Con cháu Lâm gia tất nhiên có thể góp đủ số, nhưng đấu đoàn đội còn thiết chí mỗi đội viên phải một mình hoàn thành phân đoạn nhỏ, cho nên chia đều thực lực rất quan trọng. Đặc chủng nhân trung quy là số ít. Phóng mắt toàn bộ Lâm gia cũng chỉ có hai người Lâm Đức Hải và Lâm Đức Hiên, mà giải đấu siêu tân tinh cơ giáp gần như mời chào tất cả đặc chủng nhân nổi tiếng toàn tinh hệ, có thể nói là chúng tinh tụ tập. Ở loại thời điểm này sắp xếp người thường vào đội ngũ, tựa như thùng gỗ dán mấy tấm gỗ ngắn, sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra sự cố. Kế hoạch dựa vào trận đấu này nổi danh lập vạn của gia chủ cũng liền công giá tràng. Nghĩ đến đây, hai anh em Lâm gia lộ ra vẻ mặt lo lắng, lại thấy gia chủ không chút hoang mang xua tay, không có việc gì, còn có 7 ngày mới bắt đầu thi đấu, đội viên sẽ tự động đưa lên cửa. Lâm Đức Hải thấy cậu nắm chắc cũng liền không dám hỏi nhiều, đang chuẩn bị cáo lui, một bức thư luật sư bỗng nhiên xuất hiện ở đầu đề trang tin tức đế quốc, người kế thừa chân chính của Tống gia trở lại, mà còn chuẩn bị kiện gia chủ. Hóa ra hậu duệ Tống gia ngoại trừ mẹ An Hữu Xu, còn có một người cậu là Tống Lập sống trên đời, lúc trước gia sản hai chị em chia làm hai, mẹ An lấy đi dị quỷ, Tống Lập lấy đi quỷ y tạp ký. Đây vốn là hai món bảo vật truyền gia khác biệt của Tống gia. Để tránh cho mâu thuẫn xung đột, hai người còn từng lập giấy hứa hẹn, tỏ vẻ tuyệt đối không nhúng tay vào di sản của nhau, sau đó mỗi người đi một ngã. Theo lý mà nói, Tống Hữu Xu hẳn là không chiếm được quỷ y truyền thừa, nhưng mà cậu lại chỉ hết chứng hỏng gen của Lâm Đức Hiên, cho nên Tống Lập rất có lý do hoài nghi chị gái trộm lấy di sản của mình.